Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, dưới ánh trăng mỹ nhân. Sakura len lén lẻn vào Tosaka chỗ ở, không có người bị bất luận kẻ nào phát hiện, hơi có chút bừa bộn gian phòng, tại trong im lặng nói đêm qua hỗn loạn, dù sao. Đối với luôn luôn tự kiềm chế vì yêu nhã Tosaka nhà tới nói. Khi yêu nhã cũng bị ném bỏ thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa là chân chính đại nạn lâm đầu thời điểm. Trong không khí, còn lưu lại một cỗ vô luận như thế nào cũng vung đi không được mùi máu tanh. Bởi vì Tosaka Tokiomi là Tosaka nhà gia chủ, trên thân còn tập có lịch đại Tosaka nhà ma thuật khắc ấn nguyên nhân. Tosaka Aoi không muốn, cũng không thể đem Tosaka Tokiomi thi thể giao cho cục cảnh sát xử lý. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chỉ là một người bình thường Tosaka Aoi, lại không có một mình xử lý ma thuật sư thi thể năng lực. Bởi vậy, nàng chỉ có thể tạm thời trước hết để cho Tosaka Tokiomi thi thể nằm tại cái kia băng lãnh ma thuật công xưởng bên trong. Các loại xử lý tốt Tosaka Jin bữa sáng về sau, lại đi hướng thánh đường giáo hội tìm xin giúp đỡ. Đương nhiên, liền xem như đồ đần, cũng sẽ không đem một cái ma thuật sư gia tộc hy vọng ký thác tại thánh đường giáo hội trên thân. Tosaka Aoi chỉ là muốn thánh đường giáo hội khi một cái ở giữa người liên lạc. Nàng còn muốn đem trong chuyện này báo cho ma thuật sư hiệp hội. Sau đó mời ma thuật sư hiệp hội người đến giúp đỡ xử lý một chút Tosaka nhà còn sót lại vấn đề. Tại ma thuật sư hiệp hội, Tosaka nhà mặc dù chỉ là bất nhập lưu ma thuật thế gia, nhưng dù sao vẫn là có mấy cái có thể nói bên trên lời nói bằng hữu. Dọc theo trong không khí mùi máu tanh, Sakura tìm đến Tosaka Tokiomi thi thể, mà kỳ quái là tại nhìn thấy Tosaka Tokiomi một khắc này, Sakura trong lòng chẳng những không có sinh ra cái gì bi thương cảm xúc. Ngược lại còn lớn hơn đại địa thở dài một hơi, phảng phất là đối với cái này kết cục sớm có đoán trước. Hoặc là nói, đối với chỗ có khả năng phát sinh bi kịch kết cục này là duy nhất có thể làm Sakura tiếp nhận bi kịch Holy Grail War là rất chiến tranh. Tàn khốc, một không cẩn thận thật sẽ chết người đấy. Đây là Levi đối Sakura nhắc nhở. Tuy nói ngay lúc đó Levi mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Tựa hồ là chỉ là nói đùa. Nhưng là Sakura cũng rất nghiêm túc nghe đi vào. Cũng đem câu nói này một mực ghi tạc trong lòng. Nàng biết Levi sẽ không lừa nàng. Mà Holy Grail War cũng là thật sẽ chết người đấy. Như vậy đã như vậy. Tosaka Tokiomi viết, cũng bất quá là chiến tranh kẻ thất bại kết cục thôi. Cũng không đáng đại kinh tiểu quái. Có lẽ, từ một mặt khác tới nói, chết tại Holy Grail War bên trong, đổ vào thông hướng chân lý trên đường Tosaka Tokiomi, cũng coi là một loại cầu nhân đến nhân. Mẫu thân đại nhân nhất định rất thương tâm a. Đây mới thực sự là lệnh Sakura lo lắng địa phương. Loại này cảm giác bị vứt bỏ, nàng đại khái cũng là bản thân trải qua, loại kia ở vào trong tuyệt cảnh, cô lập cảm giác bất lực, nàng cũng là tự mình trải nghiệm qua. Bất quá, so sánh dưới, nàng có thể muốn may mắn một chút, nhát gan Guinevere mụ mụ mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng không thể nghi ngờ chính là sự xuất hiện của nàng hoàn toàn chính xác vì lúc ấy tứ cố vô thân Sakura cung cấp toàn bộ cảm giác an toàn, mà tại cái kia về sau dâng lên màu đỏ hỏa diễm, thì là Sakura cả một đời cũng vô pháp quên quang mang. Hiện tại, đã hoàn toàn bị cái kia ấm áp vây quanh Sakura, đột nhiên làm ra một cái to gan quyết định, nàng muốn đem cỗ này ấm áp truyền xuống tiếp. Tosaka chỗ ở, trong phòng bếp, đang tại nấu cháo Tosaka Aoi, đột nhiên cảm thấy có người từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Cứ việc không quay đầu lại, nhưng là Tosaka Aoi có thể cảm nhận được. Đó là một đôi mảnh khảnh, nhưng lại tràn ngập lực lượng cánh tay, cùng một bộ ấm áp, tựa như là Xuân Chi nữ thần đồng dạng thân thể. Dầu có vận luật, tiếng hít thở tại Tosaka Aoi bên tai vang lên. Cái kia mang theo một tia tâm nhạt hương khí, tựa như là hoạt bát hài tử đang trêu chọc mẹ của nàng. Trên thực tế, đối với tràng cảnh này, Tosaka Aoi là tương đương quen thuộc, bởi vì lúc nhỏ Sakura cũng rất thích cùng nàng chơi loại trò chơi này. Khi đó Tosaka Tobiomi đã chọn chúng Tosaka Jin vì Tosaka nhà người nối nghiệp. Vì vậy, Sakura một cách tự nhiên bị ma đạo chỗ vứt bỏ đối với cái này. Bất mãn trong lòng lại không thể làm gì, Tosaka Aoi cũng chỉ có thể cả ngày bồi Sakura đợi. Trong phòng, làm một chút mẹ con ở giữa thân tử trò chơi, trò chuyện lấy an ủi cái kia nhàm chán thời gian. Khi đó thời gian là cỡ nào dài a? Nghĩ tới đây, Tosaka Aoi lại là ngẩng đầu lên, ung dung thở dài một hơi, hai hàng trong suốt sáng long lanh nước mắt, nàng trong hốc mắt im ắng trượt xuống, nhỏ tại cái kia một nồi cháo bên trong, tóe lên một chút bọt nước. Nội tâm kích động Tosaka Aoi cũng không dám quay đầu, thậm chí nàng liền hỏi cũng không dám hỏi, nàng sợ loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác, càng sợ đợi nàng quay đầu lại về sau, cái kia ấm áp sẽ giống tinh nghịch tiểu yêu tinh bình thường cách xa nàng đi. Nhưng là mụ mụ rõ ràng là 10 phần thanh âm ôn nhu, nhưng lại giống như là mưa xuân trước kinh lôi bình thường. Tại Tosaka Aoi bên tai nổ vang, sau đó chính là một trận nhuận vật tế im ắng nước mưa, chiếu xuống Tosaka Aoi trái tim. Giờ này khắc này, nàng lại là cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm kích động. Sakura, là Sakura, kích động xoay người, một trương lược hơi tái nhợt mặt, nước mắt chảy ngang. Giờ này khắc này, Tosaka Aoi chỉ cảm thấy tinh thần của nàng đã đột phá một cái cực hạn. Tại đại hỷ đại bi trùng kích phía dưới, đừng nói là đại não, liền ngay cả linh hồn đều tại ẩn ẩn làm đau. Nàng thật đã tới một cái cực hạn. Là ta, mụ mụ, là ta. Sakura thanh âm vẫn như cũ không màng danh lợi, bất quá lần này nhưng lại mang tới một tia ma lực kỳ dị. Đó là Sakura tại phát hiện mẫu thân của nàng tinh thần đã mỏi mệt đến một cái cực hạn về sau, thả ra tinh thần trấn an loại ma thuật. Thật sự nếu không nghỉ ngơi thật tốt, nhất định sẽ sinh bệnh a. Phương diện tinh thần tật bệnh, dù là chỉ là vấn đề nho nhỏ cũng không thể bỏ qua. Cho nên, tại Sakura nghĩ đến, hiện tại Tosaka Aoi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Về phần còn lại cái này nồi còn tại nấu lấy cháo, vậy liền giao cho ta đến làm xong. Sakura trên mặt bày biện ra một tia nụ cười tự tin, thực không dám giấu giếm. Đối với gian kia thần bí phòng bếp, Sakura đã sớm là trong lòng mong mỏi. Tosaka Aoi cảm thấy nàng giống như là một cái dài đằng đẵng mộng. Trong mộng nàng mất đi nữ nhi của mình, cũng mất đi trượng phu của mình, mà các loại mộng tỉnh về sau, nữ nhi vẫn như cũ vờn quanh tại bên cạnh nàng, trượng phu cũng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, mỹ hảo, tựa như là mộng cảnh. Đột nhiên ý thức được điểm này, Tosaka Aoi đột nhiên mở mắt, mỹ hảo mộng cảnh vỡ vụn. Tosaka Aoi ý thức trở về hiện thực, vẫn như cũ còn có chút nhức đầu. Tosaka Aoi ngẩng đầu, khi thấy một vòng lành lạnh trăng sáng, cùng một chương tại cái kia ánh trăng làm nổi bật phía dưới. Mỹ nhân mặt, mụ mụ, ngươi đã tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.